Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em trai tôi là Kevin. Sau khi học lớp thủ công về thì đã làm vài con búp bê cầu mưa. Thằng bé ghi tên từng người trong gia đình rồi treo lủng lẳng trước cửa sổ. Mẹ tôi nói với cả nhà rằng hôm nay khi đến trường, cô giáo chủ nhiệm nói trong lớp mỹ thuật em tôi đã được điểm cao nhờ làm mấy con búp bê cầu mưa ấy. Thằng bé còn biết rất rõ về nguồn gốc và ý nghĩa của những con búp bê cầu mưa này trong văn hóa Nhật Bản. Cha mẹ tôi nghe vậy thì rất vui và khen ngợi thằng bé hết lời. Họ cũng cảm thấy việc thằng bé làm búp bê cầu mưa rồi treo ở cửa nhà là rất đáng yêu. Tuy nhiên, tôi để ý rằng em tôi có những biểu hiện khá khác thường. Thằng bé cũng không mấy hào hứng trước lời khen của cha mẹ. Sau đó, tôi có hỏi riêng Kevin rằng tại sao thằng bé lại không vui. Câu trả lời của em tôi là khiến tôi rất bất ngờ. Nó nói rằng việc mình treo búp bê cầu mưa trước cửa nhà không phải là để cho vui, mà là vì nó đã nhận được lệnh của đấng sáng thế. Gì đây? Tôi nghĩ thầm, thằng bé xem phim nhiều quá rồi nên bị ám ảnh à. Thế nhưng Kevin thì rất quả quyết với lời nói của mình. Thằng bé nói ngoài nó thì hai đứa bạn là Lucy và Adam cũng đã nhận được mệnh lệnh của mình. Nhưng hai đứa bé kia thì lại không chịu tuân theo mệnh lệnh. Bọn chúng không làm theo và chỉ coi đó là việc vớ vẩn. Tôi cũng đồng tình với Lucy và Adam. Người bình thường chắc chẳng ai là sẽ tin vào mấy cái điều kỳ quái như vậy cả. Kevin nói với tôi rằng đấng sáng thế sẽ giáng tai họa xuống cho những kẻ không tuân theo. Xem ra tôi phải nói lại với cha mẹ chuyện này. Có vẻ như Kevin đang gặp phải những vấn đề về tâm lý rồi. Nhưng vài ngày sau, một sự việc chấn động đã diễn ra. Đó là gia đình của hai đứa bạn Kevin là Lucy và Adam đều đã bị sát hại trong một đêm mưa. Tên hung thủ cũng đã bị bắt. Lúc này, điều khiến tôi ngỡ ngàng và không thể lường tới đã xảy ra. Đó là trong quá trình thú tội, tên sát nhân ấy tự nhận mình là đấng sáng thế. Khi ấy, tôi mới nhận ra rằng hóa ra đấng sáng thế của em tôi là có thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.